Đoạn 7. Phía gây tai nạn đã có những bồi thường trong quá trình bé Tiên nằm viện, nhưng kể từ khi cháu về nhà, gần một năm nay họ không ngó ngàng tới. Toàn bộ tài sản cồn cõi của mẹ con đã bán sạch để lo thuốc thang cho Cẩm Tiên. Nhưng tình trạng của bé ngày càng xấu đi. Mặt khác, từ ngày con gặp nạn, chị Hoa phải ở nhà chăm sóc cho con, không đi làm được. Nguồn thu nhập vì thế cũng mất. Hiện mẹ con chị Hoa đang gặp rất nhiều khó khăn. Trong khi đó, vụ án vẫn chưa được cơ quan bảo vệ pháp luật quận Bình Tân đưa ra xét xử để có những phán quyết về đền bù dân sự. Câu này dạy đạo đức gì? Đáp án: đức hiếu sinh ý hạnh. Giải trình án: tai nạn giao thông đã để lại một sự mất mát rất lớn mà không có một vật gì bù đắp cho gia đình người gặp tai nạn. Dù là pháp luật xét xử bồi thường, nhưng làm sao bồi thường được những gì đã mất cho những người bị tai nạn giao thông? Trường hợp như cháu Cẩm Tiên, tai nạn xảy ra đã cướp mất con người bình thường của cháu, để lại cho cháu một con người loãng trí, đâu còn biết gì nữa, sống như loài thực vật. Cháu Cẩm Tiên sống mà như người chết, vậy có tiền bạc nào bồi thường cho cháu được không? Nhìn hoàn cảnh của cháu Cẩm Tiên thì mọi người lái xe nghĩ sao? Muốn tiện lợi cho sự đi lại nhanh chóng thì không có người nào không biết lái xe. Như vậy trong một đất nước có bao nhiêu người dân là có bao nhiêu lái xe. Không có một người dân nào không biết lái xe. Vì thế trách nhiệm bổn phận của mỗi người dân từ già chí trẻ khi ra đường đi bộ hay lái xe đều phải thuộc và thi hành đúng luật lệ giao thông đường bộ. Như vậy chưa đủ mà còn phải học đạo đức tỉnh giác hiếu sinh cẩn thận giao thông. Muốn cho mọi người dân trong nước đều thông suốt luật lệ giao thông đường bộ thì luật lệ này phải trở thành một môn học như các môn học khác trong chương trình giáo dục. Học luật lệ giao thông đường bộ chưa đủ để tai nạn giao thông chấm dứt. Muốn tai nạn giao thông chấm dứt thì mỗi người dân trong nước không những thông suốt luật lệ giao thông mà còn phải học đạo đức tỉnh giác hiếu sinh cẩn thận giao thông. Vì đạo đức tỉnh giác hiếu sinh cẩn thận giao thông mới là vấn đề quan trọng trong việc đi lại. Nhờ đó tai nạn giao thông không xảy ra. Khi ra đường vì thiếu cẩn thận mà người lái xe chạy ẩu quá tốc độ, chạy lạng lách, chạy sai luật lệ giao thông vân vân. Nhất là người lái xe không nên uống rượu. Khi uống rượu say, con người không còn trí sáng suốt, mất tỉnh giác, luôn luôn sống trong bản ngã của loài động vật, nên đạo đức tỉnh giác hiếu sinh cẩn thận giao thông không có, còn luật lệ giao thông đường bộ chẳng còn biết là gì. Một con người như loài động vật mà lái xe là nguy hiểm cho mọi người. Tai nạn giao thông thường xảy ra là do những người uống rượu say. Người uống rượu say không được lái xe dù bất cứ một loại xe nào. Người uống rượu say đi bộ vẫn gây ra tai nạn giao thông. Cho nên người uống rượu say không được tham gia giao thông trên đường. Họ chỉ nằm nghỉ, khi nào hết say mới cho phép di chuyển trên đường. Tai nạn giao thông xảy ra là mang đến cho con người mất mát rất lớn, không lấy gì bù đắp cho được. Vì thế chúng ta nên cẩn thận khi đi bộ hay lái xe, phải hết sức cẩn thận để tránh bất cứ một tai nạn nào xảy ra. Ở đây vấn đề quan trọng là sinh mạng con người. Mọi người cần phải xem trọng mạng sống con người. Cho nên bất cứ vì điều gì, chúng ta là người thì phải bảo vệ mạng sống của con người, chứ không thể xem thường mạng sống của người khác. Muốn bảo vệ mạng sống của mình, của người khác và của tất cả chúng sinh thì tốt hơn hết là phải sống với đức tỉnh giác hiếu sinh cẩn thận. Lúc nào cũng phải tỉnh giác cẩn thận trong từng ý nghĩ, từng lời nói và từng hành động tay chân, khi bước đi, khi cầm nắm. Tỉnh giác hiếu sinh cẩn thận là một đức hạnh bảo vệ sự sống của mình, của người khi lưu thông trên đường bộ. Nhờ đó tai nạn giao thông chấm dứt. Xin quý vị lưu ý cho. Kết luận và áp dụng: chỉ có đức hiếu sinh thì các con mới giữ gìn trọn vẹn 10 điều thiện. Ngoài đức hiếu sinh mà đi tìm 10 điều thiện như mò kim đáy biển, các con có nhớ chưa? Có đức hiếu sinh thì phải có đức cẩn thận. Có đức cẩn thận thì mới giữ gìn luật giao thông đường bộ trọn vẹn. Nhờ đó tai nạn giao thông sẽ chấm dứt. Mỗi khi bước ra đường đều nên nhớ bổn phận và trách nhiệm là phải sống đúng, đạo đức hiếu sinh, cẩn thận giao thông. Đó là một hành động sống đem lại sự bình an cho mình, cho người và cho cả hai.